Chương 2111, giá trị liên thành. Một hơn cầu từ đặt trước. Giao ôm kia mấy kiểu sợi tổng hợp, ánh mắt phức tạp ly khai tối cao tầng, miệng bên trong một mực lẩm bẩm. Ta sao có thể bán được động đâu? Tóc ngắn thiếu nữ có chút lo lắng, bởi vì nàng không muốn đi đối mặt quá nhiều người. Bất quá đây chỉ là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là lo lắng cho mình sợi tổng hợp có thể hay không bán đi. Mặc dù nàng một mực dựa theo quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ theo một chút đồ án, nhưng về phần những cái kia sợi tổng hợp hoan nghênh trình độ tự mình hoàn toàn không biết. Lại thêm bây giờ tại trường An Thành, QNZ không thấy được có người mặc nàng theo sợi tổng hợp. Hiện tại hết thể nhìn qua đều là 10 điểm bình thường bộ dáng, đột nhiên muốn để tự mình đi bán mì liệu khẳng định có điểm sợ hãi. Mà lại nếu như những này sợi tổng hợp bán không được làm sao bây giờ đến lúc đó tại nguyên chỗ chẳng phải là rất xấu hổ, bởi vì trường An Thành hiện tại bán đồ vật có rất nhiều, mỗi đồng dạng đồ vật cũng rất được hoan nghênh. Nếu như mình đồ vật ở nơi đó không được hoan nghênh, thậm chí đồng dạng đều không bán được, kia thật là quá mất mặt. Không cần quá khẩn trương, thả lỏng. An Lị ở một bên an ủi. Hồ Nhĩ Nương nhìn thấy đối phương một mặt dáng vẻ khẩn trương, lại thêm rất không tình nguyện bộ dạng có chu tờ rất đáng yêu. Bất quá nàng QNZ lý giải chính là, dù sao thiếu nữ tương đối hướng nội QNZ không quá thích nói chuyện, cho nên gặp được loại chuyện này khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Ta có thể không đi được không nha, hoặc là liền xa xa ở bên cạnh xem, chờ đến các ngươi bán xong ta lại đi qua. Giao dùng mong đợi nhãn thần hỏi. Bất quá mới vừa nói xong câu đó liền có chút hối hận, tự mình những cái kia sợi tổng hợp có thể hay không bán đi vẫn là một chuyện đâu, thế mà có thể nói ra bán xong lại đi qua loại này tự tin như vậy. Không sao, ngươi liền đứng sau lưng chúng ta, không cần ngươi đứng ở phía trước. Lý nạ cu nờ dê nói theo. Thiếu nữ là bởi vì buổi sáng có việc đi tối cao tầng. Sau đó thuận tiện ở nơi đó ăn cơm trưa cùng trà chiều. La nàng chuẩn bị thời điểm ra đi liền thấy tóc ngắn thiếu nữ tới, vừa nghe đến muốn đem những này sợi tổng hợp xuất ra đi bán, nàng sung phong nhận việc muốn đi theo cùng đi. Dù sao những này sợi tổng hợp nàng nhìn xem QNZ rất ưa thích, cũng cảm thấy rất tinh xảo, đến lúc đó nhất định sẽ bán cái giá tốt. Cho nên tự mình nhất định phải đi đem không một cái. Mới tốt nhường cái này sợi tổng hợp bán đi một cái cao giá cả. Nói đúng là nha, ngươi liền đợi ở phía sau liền tốt, nếu như thực tế khẩn trương lời nói có thể mua một phần đồ ngọt ăn, ăn ngọt có thể làm dịu tâm tình khẩn trương. An Lị vừa cười vừa nói. Đây là chính Hồ Nhĩ Nương nghiên cứu ra được đạo lý, có đôi khi tự mình khẩn trương hay là không biết rõ làm sao bây giờ thời điểm, liền sẽ xuất ra kẹo que bắt đầu ăn. Dù sao mình yêu nhất chính là cà chua xào trứng cùng kẹo que, ăn một lần đến ngọt cả người cũng tinh thần. Tốt ta, ta biết rõ. Giao biết rõ chạy không được, chỉ có thể ngoan ngoan theo ở phía sau. Đạp đạp đạp nửa giờ sau đám người theo tối cao tầng đi tới kim tệ siêu thị, dự định đem cái này sợi tổng hợp bày ra tại kim tệ siêu thị bán. Dù sao những này sợi tổng hợp giá cả không có chút nào thấp. Khẳng định không thể tùy tiện bày ra tại đại thị trường mua bán, càng thêm không thể bày ra tại quán ven đường bán. Cho nên đem những này sợi tổng hợp bày ra tại kim tệ siêu thị bên trong bán ra không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. An Lị để cho người ta bày mấy chương cái bàn tại kim tệ siêu thị cửa ra vào, thuần thục đem những cái kia sợi tổng hợp toàn bộ bày tại phía trên. Sau đó lại tìm tòi sửa sang lại một cái. Bảo đảm những này sợi tổng hợp đều trải đi ra, còn lại một chút lại bị xếp xong để ở một bên nơi hẻo lánh. Tốt, nhóm chúng ta có thể bắt đầu bán những này sợi tổng hợp. An Lị hiểu ý cười nói. Trước đó đi theo dẹn ní bày qua một hai lần quán, cho nên hiện tại Hồ Nhĩ Nương phi thường có kinh nghiệm, làm sự tình cũng 10 điểm thành thạo điêu luyện. Bộ dạng này liền tốt sao? Giao một thời gian có chu tờ chưa có lấy lại tinh thần. Bây giờ thấy sợi tổng hợp cũng bị bày ra đến liền bắt đầu khẩn trương. Đúng vậy a, chờ lấy người tới hỏi giá liền tốt. An Lị vui vẻ gật gật đầu, hồ ly cái đuôi một mực tại đong đưa. Những này sợi tổng hợp làm được rất tinh xảo, nhất định có thể bán cái giá tốt. Lý nạ khích lệ nói. Nàng nhìn thấy tóc ngắn thiếu nữ thật sự là quá khẩn trương, vừa mới qua đi dắt tay nàng thời điểm, cũng cảm nhận được đối phương trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi. Đây này. Giao chỉ là nặng nề gật đầu, nhưng rõ ràng nhìn qua rất cứng ngắc. Đạp đạp đạp kim tệ siêu thị người người không ngừng có người tiến vào, bọn hắn cu nở dê thỉnh thoảng đánh giá cửa ra vào những cái kia sợi tổng hợp. Phàm là trải qua người đều sẽ ngừng chân dừng lại nhìn xem những cái kia sợi tổng hợp, có người thậm chí sẽ không nhịn được muốn đi sờ y một cái. Đương nhiên, không có mua sắm mục đích người đều là không cho phép sờ, dù sao những này sợi tổng hợp cũng tương đối quý giá, cũng không thể để quá nhiều người sờ vớt đến sờ soạn, để tránh làm bẩn phía trên đồ án xin hỏi đây là cái gì có một tên nhìn xem giống như rất có tiền thương nhân hỏi. Đây là theo thu A, chỉ có trường An Thành mới có. An Lị đơn giản một câu giới thiệu. Theo thu A cái gì là theo thu A tên kia thương nhân hỏi. Theo thu A là trường An Thành mới thương phẩm, loại này đồ vật tương đối ít, cơ hồ cũng không có. Muốn rất dài một đoạn thời gian khả năng chế tạo ra một bộ sợi tổng hợp. An Lị giải thích nói. Thần kỳ như vậy sao như vậy nói cách khác cái này Theo Thu A rất chân quý tên kia thương nhân cảm thán nói. Đúng vậy, Theo Thu A là phi thường chân quý, không phải tất cả mọi người có thế có được. An Lị lập tức nói. Vậy các ngươi Theo Thu là bao nhiêu tiền ta muốn mua một bộ? Tên kia thương nhân lập tức nói. Hắn vừa nghe đến không phải tất cả mọi người đều có mà lại phi thường chân quý lời nói. Nội tâm liền rất muốn có được một phần. Vậy phải xem ngươi lựa chọn chính là cái gì, có thì là mấy vạn khối, có là mấy chục vạn. An Lị nói, mắc như vậy sao những này Theo Thu A tên kia thương nhân rất rõ ràng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới những này Theo Thu A giá cả thế mà lại cao như vậy, thế mà cao tới mấy chục vạn. Dạng này tự mình lại tăng thêm một điểm tiền. Liền có thể tại trường An Thành mua một bộ phòng ốc, thật sự là quá dọa người. Đúng vậy, nếu như tiên sinh không muốn, liền đem vị trí tặng cho những người khác, còn có rất nhiều người muốn nhìn đâu. An Lị mỉm cười nói, thương nhân đằng sau còn đầy rất nhiều người đâu, không sợ đồ vật bán không được, cho nên chỉ cần hắn cảm thấy quý nhường đường chính là, không thể tiện nghi hơn một điểm sao ta cảm thấy thật sự là quá mắc. Tên kia thương nhân lúng túng hỏi. Không có biện pháp, chính ngươi xem những này Theo Thu A chế ta cờ là như vậy tinh xảo, mà lại đồ án cu nở dê 10 điểm giống như lúc. An Lị giới thiệu nói. Những cái kia Theo Thu A đồ án hổ nhị nương cu nở dê phi thường yêu thích, nếu không phải muốn xuất ra đi bán, tự mình khả năng cũng sẽ lưu một bộ đi. Những này đồ án đương nhiên là đẹp mắt, đương nhiên giá cả cũng là dễ nhìn. Tên kia thương nhân hết sức khó xử. Đã dạng này liền thật đáng tiếc, chỉ có thể đem những này Theo Thu A bán cho những người khác. An Lị làm bộ rất bất đắc dĩ. Thật không thể ít hơn nữa rồi tên kia thương nhân hỏi dò. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.